Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1505, chương 1479 Daredevil lễ tang. Chương 1478 Daredevil lễ tang. Daredevil chết chấn kinh rồi mọi người. Thời buổi này chết cái vai ác mọi người đều muốn khó chịu một tuần. Lâm vào khiển trách cùng tự mình khiển trách vòng lần quẩn giữa. Huống chi lần này đã chết một cái đồng bạn. Đã chết một cái thanh danh vẫn luôn không tồi siêu cấp anh hùng. Sự tình phát sinh đến quá mức hấp. Tấp, trước sau không đến 10 giây. Tư duy còn đắm chìm ở Budapest kia nhu tình mật ý chung hó cai lâm vào trầm mặc. Black Widow tập tễnh đứng lên. Dùng sức rút ra mũi tên. Đơn giản băng bó một chút miệng vết thương. Nàng cự tuyệt nâng. Một mình ngồi vào một bên. Im lặng không nói, không có Reality Stone che đậy. Bọn họ cũng không dám ở thành thị trong phạm vi chiến đấu. Gần là chiến đấu dư ba là có thể phá hủy cả tòa thành thị. Bọn họ lực phá hoại thật sự là quá lớn, một đống người đều mất đi ngôn ngữ năng lực. Hiện trường chỉ có mấy cái trọng thương viên ho khan thanh, thạch trung kiếm là kỵ sĩ kiếm. Không phải mục sư kiếm. Nó năng lực danh sách liền không bao gồm sống lại. Mang theo quyết tử ý chí đi xung phong. Đây mới là kỵ sĩ. Đã chết sống. Sống chết. Xung phong thời điểm liền nhớ thương một hồi bị sống lại sau sự. Này vẫn là kỵ sĩ sao? Thạch trung kiếm nếu là có sống lại năng lực. Năm đó bọn họ Anh quốc đội trưởng quân đoàn liền sẽ không bị toàn diệt. Người đã chết ta sống ngươi. Ta đã chết hắn lại đến cứu ta. Đại gia cho nhau sống lại thật tốt. Nhiều hài hòa. Ghê tởm tử địch người. Thực tế căn bản không có khả năng. Thạch trung kiếm liền không cái này công năng. Stark tưởng dò hỏi một chút đại Rachel. Nhìn xem nàng có hay không cái gì phương pháp. Nhưng cổ cứng đờ. Một cái đơn giản quay đầu động tác đều làm không được. Lời nói đến bên miệng. Hắn lại nuốt trở vào. Hắn không mặt mũi nói lời này. Dùng ánh mắt dò hỏi Mr. Fantastic. Xem hắn có biện pháp nào không, Mr. Fantastic nhẹ nhàng lắc đầu. Daredevil trái tim đều bị kia một kích hóa khí. Đương trường đét, này như thế nào cứu? Khoa học không phải ma pháp. Cho dù là ma pháp một khi đề cập đến sinh mệnh cũng là phi thường cao cấp pháp thuật. Vô luận là thi thuật giả vẫn là chịu thuật giả đều phải trả giá thật lớn đại giới, Tony. Stark, đây là ngươi kiên trì. Người quái vật giết chết một cái tín ngưỡng thành kính người tốt. Người tới nói cho ta. Hắn có tội sao? Hắn cuộc đời đã làm chuyện xấu sao? Captain America bị nữ nhi đỡ. Hắn đầy mặt là huyết. Thanh âm khan khan. Lúc này ngữ khí từ sở không có kích động. Stark cũng có chút hoang mang lo sợ. Hắn cởi ra bọc giáp. Nửa quỳ trên mặt đất. Đem Daredevil cẩn thận kiểm tra đo lường hai lần. Kết quả phi thường đáng sợ. Năng lượng trực tiếp đánh xuyên qua trái tim. Cái này bản chất nói vẫn là người địa cầu siêu cấp anh hùng ngã xuống bùn đất bên trong. Không còn có bỏ dậy, máu tươi nhiễm hồng Stark Tây Trang. Quý báu áo sơ mi thượng tất cả đều là vết máu. Luôn luôn thực chú trọng bề ngoài hắn ngã ngồi ở bùn đất thật lâu không nói, này không phải ta bổn. Ý, hắn thanh âm khô khốc. Chẳng sợ lý do lại như thế nào đầy đủ. Lúc này cũng vô lực cãi lại, chúng ta đi thôi. Chúng ta rời đi nơi này, hắn chỉ có thể hạ đạt cái này mệnh lệnh, Captain America bên này đại. Rachel trọng thương, Lorna vết thương nhẹ, hai vị Captain America một cái trọng thương một cái vết thương nhẹ. Nữ lôi thần trọng thương, Falcon vết thương nhẹ, Winter Soldier vết thương nhẹ. Daredevil chết trận, Stark bên kia tương đối muốn hảo rất nhiều. Chỉ có Black Widow bị thương so trọng. Rockman, Mr. Fantastic đây đều là da dày thịt béo điển hình. Lúc ấy bị đả đảo. Nằm một hồi là có thể chính mình đứng lên, Captain Marvel. Spider-Man cùng War Machine cơ bản không có gì thương. Từ chiến quả thượng xem, bọn họ bên này có thể nói là thắng tuyệt đối. Nhưng thực tế tình huống cũng không phải như vậy. Bọn họ có lý niệm cùng ý chí thượng triệt triệt để thua, nhìn Daredevil thi thể. Biết Captain America sẽ không cho phép chính mình mang đi. Stark thở dài một hơi, nắm lên thạch trung kiếm đứng dậy liền phải rời đi. Đại Rachel dãy giụa bò dậy. Tony, Stark, ngươi đứng lại đó cho ta. Ngươi căn bản là không xứng dùng kia thanh kiếm. Đó là ta phụ thân cho ngươi. Ngươi hành vi vũ nhục nàng. Stark biểu tình cực kỳ thống khổ. Muốn nói cái gì? Nhưng lúc này bất luận cái gì ngôn ngữ ở tàn khốc hiện thực trước mặt đều quá mức vô lực. Hắn mồm to hút khí. Như là từ bỏ cái gì gánh nặng giống nhau. Tay trái bắt lấy mũi kiếm. Tay phải nắm lấy chuôi kiếm. Theo sau trợ thủ đắc lực cùng nhau dùng sức, răng rắc một tiếng giòn vang. Thạch trung kiếm bị hắn ngạnh sinh sinh chiết thành hai đoạn. Mảnh nhỏ tùy tay ném trên mặt đất. Lúc sau nâng dậy Black Widow. Mấy người sắc mặt đau kịch liệt mà rời đi này chỗ điểm xấu nơi. Một ngày sau, New York, Hell Kitchen, cầm dựa vào Phượng Hoàng chi lực có thể sống lại Daredevil. Nhưng tìm tòi thế giới linh hồn cũng không có phát hiện linh hồn của hắn. Trị liệu thật lớn nữ nhi lúc sau. Nàng nhích người đi trước thiên đường. Đi tìm Daredevil linh hồn, này liền có điểm biển rộng tìm kim ý tứ. Bởi vì Daisy thăng cấp thời điểm ở địa ngục cùng thiên đường lộng rất nhiều ngôi sao. Thiên đường miễn cưỡng còn có thể chịu đựng. Địa ngục ác ma như là điên rồi giống nhau. Mỗi ngày tổ chức ác ma đại quân tiến hành huyết chiến. Hai cái siêu phàm vị diện phía trước phía sau đã đánh 5 năm, tưởng ở khổng lồ trên chiến trường tìm kiếm một cái linh hồn. Này nhưng rất có khó khăn, mắt thấy cầm một chốc một lát cũng chưa về. Avenger theo Daredevil ở nhiều năm trước lập hạ di chúc, đem hắn an táng ở hắn vẫn luôn công tác sinh hoạt giáo đường nội, lễ tang không tính long trọng. Rất nhiều người thẳng đến lúc này mới biết được. Nhà này trong giáo đường một vị lão nữ tu sĩ đúng là Daredevil thân sinh mẫu thân. Hai người sớm chiều ở chung. Nhưng Daredevil vẫn luôn không biết chính mình mẫu thân liền tại bên người, trừ bỏ Avenger. Hiện trường tới tham dự lễ tang bằng hữu chỉ có hai cái nửa. Daredevil bạn thân Phất Cát, Neo cùng Hồng Nhan chi kỷ Khải Luân, Bội Cát cùng với Kingpin. Kingpin rốt cuộc có tính không là Daredevil bằng hữu ai cũng không biết. Nhưng vị này New York Hắc Đạo Đế Vương độc thân tiến đến. Không mang Bunai, không mang thủ hạ. Avenger này một đám siêu cấp anh hùng đều ở đây. Thật sự không đạo lý cự tuyệt hắn tham dự, hắn là cái lạn người tốt. Cho dù là đối ta loại này tội ác tày trời người cũng ôm có một tia hy vọng. Có chút đáng tiếc, Kingpin thân thể lại tráng một vòng. Captain America cũng coi như thân hình cao lớn, nhưng ở hắn trước người vẫn là lùn hơn phân nửa đầu, nghe nói là Stark giết hắn. Yêu cầu ta thế hắn báo thù sao? Ha ha, Kingpin cũng không đợi Captain America tức giận, cười lớn rời đi lễ tang hiện trường. Phất Cát, Neo cùng Khải Luân, Bội Cát cũng thực mau rời đi. Bọn họ sớm có tư tưởng chuẩn bị, cũng tiến hành qua các loại phương thức khuyên bảo. Bọn họ rất rõ ràng một chút, Daredevil sớm hay muộn có một ngày sẽ chết ở lần nọ hành động. Thật sự là hắn cái loại này tuẫn giáo thức tư duy quá nghiêm trọng, hiện tại hắn có thể chết ở trong trận chiến đấu này, có một cái còn tính phong cảnh lễ tang làm mọi người ghi khắc. Đã so trong dự đoán chết ở đầu đường mạnh hơn nhiều, hai người chỉ là người thường. Chỉ nghĩ quá người thường sinh hoạt. Hoàn toàn vô pháp lý giải Daredevil xá sinh quên tử ý nghĩa. Bọn họ cự tuyệt Avenger trợ giúp. Từng người đưa lên chúc phúc. Hy vọng vị này bằng hữu có thể ở một thế giới khác tìm được chân chính hạnh phúc, tranh đấu tựa hồ. Họa thượng rừng phù. Thực tế cũng không phải. Nó chỉ là bởi vì Daredevil chết mà tạm thời đình chỉ. Hai bên đều ở một lần nữa tích tụ lực lượng. Đồng thời tìm kiếm tân đồng bọn. Tìm kiếm tân lý niệm. Tấu chương xong. Hết chương.